lai lịch hay là tài phú, ảnh hưởng của vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này đều có thể nói là nhân vật đứng đầu của Úc. Vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này, nghe nói tới quyền sở hữu công ty Lôi Đốn đã từng một lần biểu hiện ra vẻ hứng thú thật lớn, hình như có lời đồn hắn đã từng dùng thủ đoạn tài chính muốn thu mua công ty này, nhưng lại phải đối mặt với sự ngăn cản của gia tộc Lôi Đốn, không có thành công được, chỉ có thể trở thành cổ đông thứ hai mà thôi. Vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này bởi vì bản tính xâm lược cùng với một số lời nói của hắn, khiến trong lòng những cổ đông khác cũng có sự hoài nghi. Bên trong hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn gần như không có bao nhiêu viện trợ từ bên ngoài. Hơn nữa, hắn tựa hồ đối với Âu Nhã Ni Lôi Đốn còn có những suy nghĩ đặc biệt. Có một chút bị Âu Nhã Ni Lôi Đốn ở trước mặt mọi người cho hắn một bạt tai. Mâu thuẫn giữa gia tộc Lôi Đốn và cổ khắc sử Đông tiên sinh ở trong các thành viên hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn cũng không phải là bí mật. Lần này công ty Lôi Đốn lâm vào tình trạng đứt gãy nguồn tài chính, cũng là một cơ hội của cổ khắc sử Đông tiên sinh. Hắn đã từng tỏ ý muốn bơm tiền, nhưng lại muốn thu mua cổ phần công ty của Lôi Đốn, đã bị Âu Nhã Ni Lôi Đốn cự tuyệt. Lần này sự xuất hiện của Tô Bằng cũng là giúp cho Âu Nhã Ni Lôi Đốn có thêm một sự lựa chọn, đây đối với cổ khắc sử Đông tiên sinh cũng không phải là tin tức tốt. Hắn hiện tại trong lòng hẳn là rất không thích Tô Bằng, đang chuẩn bị ở trên hội nghị hội đồng quản trị sắp tới, gây khó khăn cho Tô Bằng. Sau khi đọc qua những nội dung này, Tô Bằng âm thầm gật đầu, tình báo của công ty Mỹ Lâm thật đúng là không tệ. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 382 trợ lực mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Mà còn về cổ khắc sử Đông tiên sinh, Tô Bằng cũng âm thầm lưu ý một chút, có điều thấy hắn và Âu Nhã Ni Lôi Đốn tiểu thư có phát sinh một số chuyện lý thú, khóe miệng của Tô Bằng không khỏi nhích lên. Dựa theo tin tình báo bên trong văn kiện, điệu bộ của vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này không giống như là nhà tư bản chủ nghĩa phương Tây, ngược lại rất giống điệu bộ của các cán bộ thị trấn Trung Quốc. Ngoài ra nhìn vào trong hình thấy hắn cũng rất phù hợp với hình tượng này, bởi vì có huyết thống của Út và Trung Đông, làn da của vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này so với người da trắng bình thường thì đen hơn một chút. Đầu tóc cũng là màu đen, chỉ là không có di truyền được sự ưu nhã và anh tuấn của huyết thống Italia và Trung Đông. Thân thể phát triển theo chiều ngang, ấp đầy bụng phệ, nhất là cái mũi cứ như lúc nhảy dù lỗ mũi bị chấm đất, ngã thành lỗ mũi heo chỉ lên trời rất hiếm thấy, lông mũi thì ngược lại được chăm sóc cũng rất sạch sẽ, chẳng qua là nếu thêm hai cái lỗ tai giả, có thể trực tiếp tham gia vào Tây Du Ký diễn nhị sư huynh rồi. Đã biết, có điều Hoắc Lâm, cổ khắc sử Đông tiên sinh này, có cái gì có thể uy hiếp được ta sao? Ta chính là nói trên góc độ thực tế cùng với bạo lực. Nhìn thoáng qua ảnh chụp của vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này, Tô Bằng bĩu môi, sau đó hỏi Hoắc Lâm đứng một bên. Có một chút, nhưng khả năng không lớn. Hoắc Lâm lúc trước đã xem qua văn kiện này một lần, tuy rằng hắn không có loại trí nhớ biến thái xem một lần là nhớ như của Tô Bằng, nhưng có thể làm được cố vấn đầu tư của công ty Mỹ Lâm ở châu Úc, trình độ học vấn cùng với chỉ số thông minh tất nhiên sẽ không kém, hắn nói. Phụ thân của vị cổ khắc sử Đông tiên sinh này là chủ tịch của công ty bảo vệ cấp toàn Mỹ, có được lực lượng bảo vệ rất mạnh, nhưng mà đó là ở Hoa Kỳ. Hắn cũng không kế thừa công ty của phụ thân hắn, lực ảnh hưởng của cổ khắc sử Đông chủ yếu là ở bên Trung Đông, ở châu Úc hắn chỉ có một đoàn bảo vệ, đại khái khoảng 30-40 người, những người này đại bộ phận đều đến từ công ty của phụ thân hắn, phần nhỏ là quân nhân xuất ngũ cùng với lính đánh thuê, có lực chiến đấu nhất định nhưng thực lực không tính là đặc biệt mạnh. Chỉ là bởi vì hắn là thành viên hội đồng quản trị của công ty Lôi Đốn. Nếu như cần thiết, có thể thu được trang bị vũ khí hạng nặng trong công ty Lôi Đốn, mà gần như là hợp pháp, lấy tư chất của công ty Lôi Đốn, bọn họ chỉ cần cầm lấy đơn khảo sát vũ khí là đã có thể ứng phó. Vũ khí hạng nặng sao? Tô Bằng nghe xong, bất giác cảm khái một tiếng, đây chính là thực lực của công ty Lôi Đốn, một thành viên hội đồng quản trị của nó cũng có thể hợp pháp trang bị vũ khí hạng nặng, tuy rằng võ trang hành động không thể tiến hành quá lộ, nhưng loại thực lực này cũng làm cho người ta ghé mắt. Nếu ta gây trở ngại với vị cổ khắc sử đông tiên sinh này, tỷ lệ hắn sẽ tiến hành tấn công vũ lực đối với ta là bao nhiêu? Tô Bằng quay lại suy nghĩ, lại hỏi Hoắc Lâm một lần nữa. Nếu như ở châu Út, thì gần như là không. Hoắc Lâm nói, sau đó nói. Lúc ở công ty, có chuyên gia phụ trách bảo vệ an toàn khách hàng của công ty đã đưa ra loại khả năng này, có điều trải qua phân tích, khả năng này gần như là không. Vị cổ khắc sử đông tiên sinh này, hành động ở châu Út coi như cũng uy củ, đoàn hộ vệ của hắn cũng chủ yếu là phòng vệ sự ám sát của đối thủ cạnh tranh, cơ bản không có chủ động hành động gì cả, chẳng qua là nếu như là ở Trung Đông, thì cái này cũng khó mà nói được. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, Trung Đông sau này mình chưa hẳn sẽ không đi, chẳng qua là từ giờ đến đó còn quá xa, vẫn chú ý đến vấn đề trước mắt thôi, chuyện lúc đó thì để lúc đó rồi nói sau. Được, chủ yếu là chú ý tư liệu của Âu Nhã Ni Lôi Đốn cùng với cổ khắc sử đông này, chuẩn bị kỹ một chút, tối nay ta sẽ xem. Ngoài ra công ty Mỹ Lâm có bảo vệ không, ta tạm thời thuê 10 người để cho hoành tráng một chút. Tô Bằng nói với Hoắc Lâm, hắn cũng không phải sợ cổ khắc sử đông kia, dù sao nếu không phải là sử dụng bom để tập kích thì nhân viên võ trang của đối phương rất khó sát thương tới mình, nhưng cũng không khỏi phòng bị một chút, đi giao thiệp với người của công ty súng ốm đạn được, nên phòng bị nhiều một chút vẫn tốt hơn. Đương nhiên là có, công ty Mỹ Lâm chúng ta vốn có nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn của khách hàng cao cấp, Tô tiên sinh ngài muốn loại bảo vệ nào? Tô Bằng nghe Hoắc Lâm giới thiệu vài loại bảo vệ một chút, nói. Thêm 20 người đi, ở chung quanh biệt thự của ta phân tán 15 người gác ngầm, 5 người ở trong biệt thự, một tháng này cứ như vậy đi. Ta đã nhớ kỹ. Hoắc Lâm gật đầu. 20 bảo vệ đối với Mỹ Lâm mà nói chỉ như một bữa ăn sáng, nhân viên bảo vệ mà bọn họ huấn luyện cũng không dừng lại ở con số này. Đã định xong chuyện này, Hoắc Lâm chuẩn bị quay về công ty, Tô Bằng thì đốt lên lò sưởi trong tường, một bên ném củi gỗ vào trong lò sưởi, một bên uống rượu vang đỏ mà mình mới mở ra, nghĩ tới vài chuyện. Hành động cho mượn tiền lần này, liên lụy đến công ty súng ốm đạn được. Mình tuy rằng thân thủ không tệ, có điều hổ còn có lúc ngủ gật, huống chi mình mỗi ngày còn phải bỏ chút thời gian vào trò chơi, lỡ như lúc vào trò chơi bị thế lực đối địch đột nhập vào hang ồ, vậy thì quá thất sách rồi. Gia tăng lực lượng bảo vệ cho mình vẫn là điều nên làm. Dù sao bảo vệ trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, không có sự cho phép của mình, chắc cũng sẽ không quấy rầy mình. Mình cho dù vào trò chơi cũng sẽ cảm giác an toàn một chút. Chẳng qua là bởi như vậy, biệt thự dường như có vẻ nhỏ một chút, cùng với thân phận của mình không quá hợp dơ. Có một câu chuyện cười kể, có người sau khi đổi một đôi giày sang quý, sau đó liền cảm giác quần áo của mình không xứng với đôi giày, sau khi mua quần áo lại cảm thấy ghế xa không xứng với bộ quần áo. Mua ghế xa bằng da thật xong lại cảm thấy các đồ gia dụng khác không xứng với ghế xa, lại thay đổi các đồ gia dụng, sau đó lại cảm thấy căn phòng không xứng với những đồ gia dụng này. Cuối cùng kết quả từ mua một đôi giày dẫn tới mua đủ đồ dùng còn mua nhà mua vợ đều thay đổi một lần. Tô Bằng ngược lại không có lối suy nghĩ giống như nhân vật chính trong câu chuyện cười kia, có điều bởi vì tính đặc thù của công ty Lôi Đốn mà hắn muốn đầu tư, Tô Bằng cảm thấy mình vẫn nên đổi một chỗ ở khác khá hơn. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 383 kế hoạch thông thiên mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dù nói thế nào, công ty Lôi Đốn cũng là một công ty súng ốm, bản thân thân là đồng sự công ty, chưa hẳn sẽ không có chút nguy hiểm nào. Nếu như là cổ đông nhỏ, thì không cần lo lắng những điểm này, nhưng mà, thân là cổ đông lớn,

Lão già đeo thẻ tang hỏi Pha Nhĩ Khắc bên cạnh. Đúng vậy. Ta chính là ở chỗ này quen biết được hắn, ta đã điều tra một số tư liệu về hắn, biệt thự này giá trị đại khái khoảng 230 vạn đồng Úc, là sản nghiệp Úc Nhĩ Đặc Tô mua ở công ty đầu tư của huynh đệ Hoắc Lâm Đốn, ngày thường đều sinh hoạt ở nơi này. Vậy sáng hôm nay có nhiều bảo vệ như vậy là đã có chuyện gì xảy ra sao, có phải là ngươi đã để lộ tin tức gì? Lão già tiếp tục hỏi. Không. Ta chưa để lộ bất cứ tin tức gì cả, có điều ta nghe được Ốt Nhĩ Đặc Tô này, dường như rất có tiền, hắn muốn nhận mua một công ty để phòng ngừa đối thủ cạnh tranh làm cái gì với hắn nên mới thuê những người hộ vệ kia. Ồ, hắn muốn thu mua công ty gì? Không biết, thời gian quá ngắn, ta chưa dò hỏi được. Pha Nhĩ Khắc lắc đầu nói. Bỏ đi. Công ty gì cũng không quan trọng. Hắn sắp phải rời khỏi thế giới này rồi, người chết thì cái gì cũng hết, cái gì cũng không mang đi, giống như con trai của ta vậy. Lão già nói xong, hắn dùng tay vuốt ve băng tang trước ngực. Gọi điện thoại cho Khố Khắc, nói cho hắn biết, bảo hắn mang theo bảo bối kia để cho Ốt Nhĩ Đặc Tô một chút vui mừng, một chút lễ ra mắt. Thanh âm của lão già trở nên lạnh lẽo, mở miệng nói. Tài xế tóc vàng phía trước gật đầu đưa tay cầm lên điện thoại gắn ở trên xe. Lão già nhắm mắt lại, đầu tiên là sờ sờ băng tang trước ngực, sau đó vẽ một hình chữ thập trước ngực, giống như đang cầu nguyện cho con trai đã chết đi của mình. Trong xe, sắc mặt Pha Nhĩ Khắc trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống, nhưng đành bất đắc dĩ nghe tài xế tóc vàng phía trước đang bày ra một trận mưu sát. Một trận mưu sát nhằm vào Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 393 thành công gia nhập công ty lôi đốn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong sảnh hội nghị của hội đồng quản trị công ty lôi đốn, các thành viên hội đồng quản trị của công ty lôi đốn cùng với chuyên gia đàm phán và cố vấn đàm phán mà Tô Bằng mang đến đã đạt tới hồi gay cấn. Hoắc Lâm tiên sinh, xin thứ cho chúng ta không thể chấp nhận đề nghị của các ngươi, dựa theo nghị án của các ngươi, phiếu công trái mà Tô tiên sinh mua nếu đến kỳ không cách nào trả lại được, sẽ dùng tiền cho mượn này mua cổ phiếu của công ty với giá cả thấp nhất khoảng 80% giá gốc, đây rõ ràng là không công bằng với các thành viên hội đồng quản trị khác, cái này chúng ta không thể chấp nhận được. Một người thay mặt các thành viên hội đồng quản trị nói với Tô Bằng và Hoắc Lâm. Thật sao, ta lại cảm thấy nghị án này rất được, hơn nữa lúc trước các ngươi đã từ chối yêu cầu để Tô Bằng trở thành thành viên hội đồng quản trị chấp hành điều khiển lực lượng bảo an của công ty, như vậy chúng ta phải tranh thủ một quyền lợi khác, nếu không thể đáp ứng điều kiện trước thì điều kiện này phải được thông qua. Hoắc Lâm cũng không nhân nhượng, đối chọi gay gắt tranh thủ lợi ích cho Tô Bằng. Tô Bằng thì vẫn một mực không có mở miệng nói chuyện, chỉ là ngồi ở trên ghế ngẫu nhiên quan sát một chút những thành viên hội đồng quản trị này, sau đó thưởng thức một chút dung mạo xinh đẹp của vị tiểu thư Âu Nhã Ni kia. Kế hoạch đàm phán cũng đều làm tốt, cũng không cần Tô Bằng quan tâm, chẳng hạn như mấy đề tài thảo luận mới vừa đàm luận rồi, thật ra cũng đều là một chút kỹ xảo nhỏ trong hợp đồng. Tô Bằng biết nếu trực tiếp nói ra mục đích thực sự của bản thân chính là muốn trở thành thành viên hội đồng quản trị điều khiển lực lượng bảo an của công ty, trực tiếp nói ra dường như khó mà chấp nhận được, trước hết phải đưa ra mấy cái yêu cầu quá đáng hơn, sau đó gặp phải sự phản đối của đối phương cũng chẳng kiên trì mà thuận thế đưa ra yêu cầu muốn điều khiển lực lượng bảo an của công ty. Ý kiến phản đối của đối phương quả nhiên sẽ không có kịch liệt như ban đầu. Những thành viên hội đồng quản trị này sau khi cân nhắc hơn thiệt, nghĩ tới nghĩ lui vẫn sẽ cảm thấy được trong mấy cái yêu cầu của Tô Bằng vấn đề về bảo an là dễ dàng đạt thành nhất. Chỉ là chuyện này chủ yếu nhất phải thông qua sự đồng ý của Âu Nhã Ni lôi đốn, bởi vì Âu Nhã Ni là người thống trị công ty, trên thực tế, lực lượng bảo vệ đối với những đồng nghiệp khác có cũng được mà không có cũng không sao. Dù sao không phải bản thân bọn họ yêu cầu, còn đối với Âu Nhã Ni mà nói, thì lại là một lực lượng không thể thiếu. Trải qua một trận thảo luận, bây giờ chỉ còn lại cũng chỉ có Cổ Khắc Sử Đông, phía Tô Bằng còn có một hai gã thành viên hội đồng quản trị cố chấp vẫn đang rối rắm ở trên vấn đề này. Cổ Khắc Sử Đông dường như rất bất mãn việc Tô Bằng đột nhiên xuất hiện ở trong kế hoạch của Cổ Khắc Sử Đông thu được lực lượng bảo vệ của công ty Lôi Đốn, cũng là một chuyện rất quan trọng. Nếu bị Tô Bằng cướp được đội ngũ này đối với hành động trong tương lai của hắn rất bất lợi. Cho nên hắn đang cực lực phản đối. Vào lúc này, Âu Nhã Ni Lôi Đốn ở hội nghị vẫn một mực nghe ý kiến không có lên tiếng, đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng vào Tô Bằng, nói. Tô tiên sinh, căn cứ vào quan sát của ta, mục đích thực sự của ngài hẳn là về đội bảo vệ của công ty Lôi Đốn có phải không? Thứ cho ta mạo muội hỏi thẳng, ngài gần đây đã chọc phải phiền toái gì sao? Nếu ngài có phiền toái gì, công ty Lôi Đốn xuất phát từ vinh dự bảo hộ cho thành viên hội đồng quản trị, có thể tiến hành công tác bảo vệ an toàn cho ngài, cũng không cần phải lấy danh nghĩa điều khiển tập đoàn bảo vệ của công ty. Tô Bằng nghe xong, lông mày hơi có chút nhíu nhíu, năng lực phân tích của Âu Nhã Ni này không tệ, không ngờ lại rất nhanh đã đoán ra được bên trong những điều kiện kia thấy được nhu cầu chân chính của mình. Nhưng, mặc dù đối phương nói vô cùng có thành ý, Tô Bằng vẫn không có tính toán dựa theo đề nghị của đối phương. Dù sao chấp nhận sự bảo vệ của người khác với đem lực lượng kia trở thành lực lượng nằm dưới sự khống chế của mình vẫn có sự khác nhau. Tô Bằng lúc này cũng không trầm mặt nữa, lắc lắc đầu nói. Không, tình hình của ta bây giờ còn coi như là an toàn, điều kiện này là ta suy nghĩ cho những điều khác. Âu Nhã Ni tiểu thư, về điểm này ta rất kiên trì. Ánh mắt của Âu Nhã Ni lóe ra một chút, nói. Nếu đã như vậy, ta muốn nói rõ một chút, trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty, ngoại trừ quyền lợi ra còn có nghĩa vụ, trong đó bao gồm phải tham gia hoạt động thường ngày thường quy của công ty, hơn nữa mỗi một lần có cuộc họp của hội đồng quản trị cũng phải tham gia, ngoài ra còn phải gánh vác một số chuyện để công ty phát triển, chấp nhận một số sự điều khiển về nhiệm vụ của hội đồng quản trị ở công ty. Tô Bằng nghe xong, nhắm mắt suy nghĩ một lát, hoạt động hàng ngày của công ty cũng không thành vấn đề, bản thân không cần phải chân chính làm cái gì, chỉ cần mời một phó tổng có khả năng cùng với mấy người thư ký là được rồi, tham gia cuộc họp của hội đồng quản trị cũng tương đối đơn giản, chỉ là nhiệm vụ của nghị quyết từ hội đồng quản trị không biết là nội dung gì. Có điều công ty cũng không thể yêu cầu mình mạo hiểm bản thân mình, hoặc là lãng phí tài sản tư nhân đi làm cái gì đó. Nếu như vậy cũng không sao cả, mình chỉ cần đem địa điểm hoạt động thường quy đặt ở công ty Lôi Đốn là được rồi. Bảo vệ của công ty Lôi Đốn rất hoàn thiện, đăng nhập vào trò chơi ở công ty càng có cảm giác an toàn hơn. Ta chấp nhận. Tô Bằng khẽ gật đầu, nói. Còn có một vấn đề khác. Tô tiên sinh, nếu ngài muốn sử dụng đội ngũ bảo vệ cho các việc cá nhân cũng không phải không thể, nhưng lúc hành động, vũ khí cùng với trang bị còn có phí tổn hành động, phải do ngài bỏ vốn cá nhân ra, nếu có thương vong cũng là do ngài chịu trách nhiệm tính tiền cá nhân. Ngoài ra, trong công ty có quy định cổ quyền của thành viên hội đồng quản trị không được thấp hơn 10%. Dựa theo số tiền cho mượn của ngài bây giờ chuyển đổi sang cổ quyền của ngươi chỉ có 7.8%, còn chưa đủ yêu cầu tối thiểu, ngài cần phải tiếp tục bơm tiền. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 394 thành công gia nhập công ty Lôi Đốn mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tô Bằng suy nghĩ một lát, nói. 200 triệu đô la, ta cho mượn thêm 200 triệu đô la, cổ quyền chuyển đổi kia vẫn tiếp tục dựa theo hợp đồng này. Có điều như vậy tổng số tiền bơm vào của ta đã vượt qua 600 triệu đô la, ta muốn thêm vào một yêu cầu, chính là sau 3 năm ta yêu cầu công ty Lôi Đốn trả hết nợ 600 triệu 500 ngàn đô la số tiền đã mượn trong một lần, nếu không thể trả hết nợ trong vòng 3 tháng sau hạn đáo kỳ. Ta muốn yêu cầu công ty Lôi Đốn bồi thường cho ta cổ quyền gấp đôi 600 triệu 500 ngàn đô la này. Nghe xong lời của Tô Bằng, sắc mặt của Cổ Khắc Sử Đông biến hóa, nếu công ty lôi đốn đến lúc đó không có trả lại hết tiền của Tô Bằng, như vậy cổ quyền của sẽ vượt qua hắn. Sắc mặt của Âu Nhã Ni cũng biến đổi, yêu cầu này của Tô Bằng dường như cũng đã chạm đến điểm mấu chốt của nàng. Tiên sinh đầu tư đột nhiên xuất hiện này, vì sao chúng ta phải đáp ứng một cái điều kiện như vậy, dã tâm của ngươi cũng quá lớn đi. Thịt béo trên mặt Cổ Khắc Sử Đông Dung Dinh, nghiến răng nghiến lời hỏi Tô Bằng. Ha ha, điều kiện này cũng không quá phận mà đúng không? Thật ra ở trên hợp đồng cho mượn tiền viết rất rõ ràng, 3 năm, vốn hẳn là thời gian trả tiền lại, hơn nữa ta còn cho thời gian thư thả 3 tháng. Đến lúc đó, nếu công ty lôi đốn không có tiền trả lại cho ta, chứng minh năng lực trả lại cùng với danh tiếng của công ty lôi đốn đã giảm xuống đến mức độ rất kém cỏi. Ta nếu đã lăng ra 600 triệu 500 ngàn đô la, đương nhiên là muốn nhìn thấy hồi báo. Nếu như không có tiền mặt chỉ có thể bồi thường cổ quyền gấp đôi. Sắc mặt của Âu Nhã Ni biến đổi, nói. Công ty lôi đốn là một xí nghiệp chế tạo vũ khí có lịch sử đã lâu. Tô Bằng giơ tay lên cắt đứt lời của Âu Nhã Ni, nói. Đó là lịch sử. Căn cứ vào tin tức ở trong tay ta, công ty lôi đốn đã liên tục chế tạo ra nhiều vũ khí không thành công, người cơ bản biết thưởng thức cũng có thể đoán được, nội bộ công ty lôi đốn, nhất là biện pháp giữ bí mật có vấn đề. Nói xong, Tô Bằng nhìn về phía các cổ đông, quả nhiên cổ đông của công ty lôi đốn nghe xong những lời này, sắc mặt cũng nổi lên biến hóa. Thấy biểu lộ của những người này, Tô Bằng gật đầu, nói. Tất cả mọi người đều là người lý lẽ, tự nhiên sẽ biết ta không phải là người bắn tên không đích, cho nên ta đầu tư vào công ty lôi đốn đương nhiên là sẽ gánh vác nguy hiểm, bồi thường cổ quyền gấp đôi chẳng qua là giảm xuống bớt một ít nguy hiểm cho ta. Cuối cùng, tay Tô Bằng vỗ một cách lên bàn tròn, nói. Đây giới hạn cuối cùng của ta. Nếu không đồng ý, ta sẽ xem xét không đầu tư nữa. Các ngươi thảo luận một chút có đáp ứng điều kiện của ta hay không đi. Âu Nhã Ni nghe xong trầm mặt một hồi, qua khoảng một phút đồng hồ sau, nàng mới mở miệng nói. Các vị thành viên hội đồng quản trị, đối với nghị án đầu tư của Tô Tiên Sinh đưa ra, chúng ta tiến hành bỏ phiếu của thành viên hội đồng quản trị, tiến hành biểu quyết đi. 3 phút đồng hồ sau, Tô Bằng hài lòng nhìn các thành viên hội đồng quản trị của công ty lôi đốn. Vừa rồi Âu Nhã Ni bắt đầu để các thành viên hội đồng quản trị của công ty lôi đốn bỏ phiếu, cuối cùng thông qua đề án của mình. Toàn bộ hội đồng quản trị chỉ có Cổ Khắc Sử Đông còn có 2 thành viên hội đồng quản trị khác bỏ phiếu chống ra, thì Âu Nhã Ni dẫn đầu những đồng nghiệp khác đều bỏ phiếu tán thành, số thành viên hội đồng quản trị tán thành chiếm được ưu thế, đề án được thông qua. Mà còn Hoắc Lâm cũng phấn chấn, cùng với những thành viên hội đồng quản trị này thảo luận cụ thể chi tiết hơn. Không đến 1 giờ, một phần hiệp nghị mới đã đạt thành, các thành viên của hội đồng quản trị cùng với Tô Bằng đều đã ký tên ở phía trên, để hiệp nghị này có hiệu lực của luật pháp. Tô Bằng chỉ cần 2 ngày sau, đem khoản 400 triệu đô la của mình chuyển tới công ty lôi đốn lần thứ nhất. Sắp chính thức trở thành thành viên hội đồng quản trị của công ty lôi đốn, chịu trách nhiệm về mặt bảo vệ. Mà còn cuộc họp của hội đồng quản trị của công ty lôi đốn cũng đã theo vậy mà tan họp. Các thành viên hội đồng quản trị của công ty lôi đốn cũng lục tục rời đi, chỉ còn vị cổ tư Đinh tiên sinh kia cố ý đi tới chỗ Tô Bằng, chào hỏi Tô Bằng một cái. Thật không nghĩ tới. Nhà tài phiệt thần bí mà ngươi nói thế nhưng lại là chính ngươi, Tô Tiên Sinh. Cổ tư Đinh cười nói với Tô Bằng, có Tô Bằng bơm tiền, công ty lôi đốn trong thời gian ngắn sẽ không suy sụp xuống. Cứ như vậy hắn cho dù là cầm cổ phiếu ngắm nhìn hay là làm các việc khác vẫn còn có rất nhiều thời gian. Tô Bằng coi như là đã cứu thoát được hắn, cho nên hắn đối với Tô Bằng rất có thiện cảm. Cũng không phải là cố ý giấu riêng, cổ tư Đinh tiên sinh, ngài biết đấy, loại hoạt động kinh doanh này, luôn là có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cho nên cần phải giữ bí mật. Tô Bằng khẽ cười cười, nói với hắn. Ha ha, ta biết chứ,

Hoắc Lâm mới dần dần tỉnh táo lại, mờ mịt gật đầu, nói. Vâng, vâng. Lúc cảnh sát đi đến đây đã là 15 phút sau. 7-8 chiếc xe cảnh sát đi đến nơi này, người dẫn đội vừa vặn lại chính là cảnh sát trưởng Thủy An kia. Cảnh sát trưởng Thủy An đi vào hiện trường, nhìn thấy biệt thự Tô Bằng một mảng lộn xộn, sắc mặt lập tức trở nên có chút biến thành màu đen. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 397 phản ứng kịch liệt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Hắn là một trong những cảnh sát trưởng ưu tú nhất trong cục cảnh sát Canberra, mới sẽ được phân công đến phụ trách quản lý trị an khu vực giàu có Canberra này. Nếu như hắn làm tốt, như vậy rất có thể trong tương lai mấy năm lại tiến thêm một bước thoát khỏi công việc cụ thể, trở thành cấp cao trong cục cảnh sát Canberra. Đây cũng là lý tưởng của cảnh sát trưởng Thủy An. Nhưng mà trận nổ này đã đánh một đòn cảnh cáo cho cảnh sát trưởng Thủy An, đập tan mộng đẹp của hắn. Khu nhà giàu hắn quản lý, không ngờ lại bị người khác lẻn vào đồng thời lén đặt bom, mặc dù vẫn chưa làm rõ ràng ngọn nguồn câu chuyện, nhưng có thể chắc chắn, phê bình và chỉ trích đối với hắn là không thiếu được, trong lời phê bình hắn cũng sẽ có xuất hiện không ít hai chữ vô năng. Giấc mộng trở thành cấp cao cục cảnh sát của hắn có thể từ đó mà bị phá hủy. Nhưng mà cảnh sát trưởng Thủy An lại không thể bởi vì đã lỡ lại cho loét luôn, bằng không nói không chừng chất vấn hắn trình mảng nhiệm vụ gì đó, cuối cùng hắn còn có thể giữ được công việc hay không, vẫn phải xem tiếp thế nào. Cho nên, hắn lập tức bắt đầu hiểu rõ tình huống. Tô Bằng lúc này tâm tình đã bình tĩnh không ít, khôi phục lại được trạng thái bình thường, chỉ là tỉ mỉ quan sát, vẫn có thể từ trong ánh mắt của hắn nhìn thấy hắn tơ máu vì tức giận. Trao đổi cùng cảnh sát trưởng Thủy An, là đội trưởng đội vệ sĩ của Tô Bằng, hắn đem chuyện đã xảy ra kể lại một lượt, còn Tô Bằng thì lấy lý do tâm tình không ổn định tạm thời không gặp Thủy An. Nhìn thấy Tô Bằng không nói chuyện với mình, Thủy An lập tức cảm giác được bản thân áp lực cực lớn, ốp nhĩ đặt Tô tiên sinh mà hắn biết, dường như là một đại phú hào, hơn nữa quan hệ rất tốt với phó cục trưởng. Phó cục trưởng mấy lần nhắc nhở, phải đặc biệt chú ý an toàn của vị Tô tiên sinh này. Lúc này, không ngờ trong nhà hắn lại xảy ra vụ án nổ bom này. Khiến cho Thủy An cảm giác não mình không ngừng nảy sinh cảm giác dâm dâm đau nhức. Cảnh sát trưởng Thủy An. Tô Bằng nghỉ ngơi một hồi, vẫn là quyết định ra ngoài gặp gỡ vị cảnh sát trưởng này một chút, cho nên bèn đi ra. Tô tiên sinh, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Ngài cần điều trị kiểm tra sao? Nhìn thấy Tô Bằng ít nhất vẫn còn đầy đủ, trong lòng Thủy An ít nhiều thả lỏng đôi chút, hỏi Tô Bằng. Cảnh sát trưởng Thủy An, ta cảm thấy thay vì quan tâm ta, không bằng kiểm tra trong biệt thự một chút trước đi, còn có thiết bị bom mìn nào không, ta không muốn cả biệt thự bị phá hủy như vậy. Tô Bằng nói với Thủy An. Thủy An nghe thế, khúm núm liên tục gật đầu, sau đó điện thoại báo cho đội chống bom mìn. Chuyện này ta sẽ trực tiếp gặp gỡ cục trưởng uy đạt cục cảnh sát các ngươi, ta đã quyên góp 300.000 đô la út, cũng không phải là muốn mình sống trong khủng bố. Tô Bằng sử dụng ngôn từ khá là nghiêm khắc, mãnh liệt biểu đạt tràn đầy của mình. Cảnh sát trưởng Thủy An hoàn toàn không biết mà sao ứng phó với sự phẫn nộ của Tô Bằng, chỉ có thể không ngừng khúm núm, nói xin lỗi với Tô Bằng. Có điều ta cũng biết. Có thể làm ra loại chuyện điên rồ này, không phải là người bình thường. Rất có thể là phần tử khủng bố, nếu như là như vậy, cảnh sát trưởng Thủy An không cảnh giác được, cũng là chuyện có thể hiểu. Ta có thể suy xét nói chuyện này với cục trưởng uy đạt. Tô Bằng thấy cảnh sát trưởng Thủy An đã bị mình dọa thành bộ dạng này, thay đổi chút giọng điệu, nói với Thủy An. Cảm ơn ngài. Cảnh sát trưởng Thủy An, như được đại xá, cảm kích liên tục. Nhưng mà, ta không hy vọng một vài tài sản quan trọng của ta bị tổn thất. Ta hy vọng cảnh sát trưởng Thủy An có thể dán mắt trông chừng nơi này một chút, sau khi loại trừ những thứ có khả năng gây nổ khác, ta sẽ đến lấy một ít đồ của ta, ta không hy vọng đến lúc đó có thứ gì quan trọng không nhìn thấy nữa. Tô Bằng cuối cùng nói ra mục đích của mình, nói với Thủy An. Thủy An nghe thế, lúc này vẻ mặt nghiêm túc, nói: xin hãy tin tưởng chức trách của cảnh sát Canberra. UVKQQM. Tô Bằng khẽ gật đầu, vỗ vỗ bả vai Thủy An, đi về phía đám vệ sĩ còn sót lại của mình. Mặc dù máy chủ Tô Bằng còn đang trong biệt thự, chỉ là những máy chủ đó đều được cất giấu trong tủ bảo hiểm nơi bí mật, không phải là dễ dàng có thể tìm ra được. Mặt khác ai biết trong biệt thự còn có chứa bom nữa không chứ, đội phòng chống bom đạn không kiểm tra trước, Tô Bằng cũng không muốn mạo hiểm đi vào trong biệt thự. Tô Bằng đi đến trong đoàn vệ sĩ còn lại của mình, nhìn thấy Hoắc Lâm vừa mới gọi xong một cú điện thoại, đang cúp máy. Sắc mặt Hoắc Lâm lúc này cũng có chút xanh xao, nếu không phải hắn quyết định đi theo cùng hành động với Tô Bằng, lúc này cũng có thể đã bị nổ tan tác, ít nhất là cũng có chút bị thương nặng. Ông chủ, ta đã liên hệ với tất cả cửa ngõ tin tức ta có thể liên lạc rồi, thăm dò người ngươi nghi ngờ, còn chuyện này nữa, ta tin rằng, nhanh chóng sẽ có tin tức phản hồi. Bao lâu có thể có tin tức? Tô Bằng trực tiếp hỏi Hoắc Lâm. Cái này khó mà nói được, có thể sẽ không quá lâu. Trả lời ngay cho ta bao lâu? Tô Bằng đột nhiên giọng điệu trở nên nghiêm khắc, nói với Hoắc Lâm. Thân thể Hoắc Lâm chấn động, do dự nói. Khoảng chừng có thể sẽ là nửa tháng. Không, có lẽ 10 ngày. Ta treo giải thưởng 10 triệu đô la út trong vòng 3 ngày, phải tra ra hung thủ là ai, còn có kẻ chủ mưu đằng sau, nếu không ngươi cũng không cần xuất hiện ở trước mặt ta nữa. Tô Bằng nói với Hoắc Lâm. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 398 phản ứng kịch liệt mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hoắc Lâm lập tức giật mình một cái, hai chân vô thức căng cứng, giống như là quân nhân tiếp nhận mệnh lệnh lớn tiếng nói. Dạ. Đi làm việc đi điều tra. Tô Bằng nói với Hoắc Lâm, nghe vậy, Hoắc Lâm lập tức xoay người, cũng không biết là muốn đi đâu. Đợi một chút. Tô Bằng đột nhiên gọi Hoắc Lâm lại, Hoắc Lâm quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Tô Bằng. Ngươi có điện thoại của Âu Nhã Mi Lôi Đốn không, gọi điện thoại cho nàng. Tô Bằng nói, nghe thấy những lời này, Hoắc Lâm hai tiếng, từ trên người móc ra điện thoại, bấm số điện thoại của Âu Nhã Mi Lôi Đốn. Không bao lâu bên kia trải qua thư ký tiếp điện thoại lại được chuyển đến cho Âu Nhã Mi. Hoắc Lâm giao điện thoại đưa cho Tô Bằng. Tiếp nhận điện thoại di động, Tô Bằng trực tiếp gọi điện thoại cho bên kia nói. Âu Nhã Mi tiểu thư, ta là Ốt Nhĩ Đặc Tô, ta thay đổi chủ ý chiều hôm nay, bây giờ là 1 giờ dưới chiều rồi, 2 giờ chiều hôm nay, trước 2 giờ, ta muốn tiếp nhận đội ngũ bảo an của công ty Lôi Đốn. Tô tiên sinh, ngươi có cần quá mức gấp gáp như vậy không? Hệ thống đội ngũ bảo an của công ty Lôi Đốn cũng rất phức tạp, chỉ hoãn thêm 2 ngày nữa đi, không phải là rất tốt sao? 200 triệu đô la. Tô Bằng nói. 650 triệu đô la Mỹ đã được ký kết trên hợp đồng, lại thêm 200 triệu đô la nữa. Không phải gấp đôi cổ phần, chỉ là vay tiền bình thường, điều kiện chính là trước 2 giờ chiều hôm nay ta muốn tiếp nhận đội ngũ bảo an của công ty Lôi Đốn. Bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó nói. Ngài khẳng định chứ, ta nhắc nhở ngài một câu, mặc dù là hợp đồng miệng, cũng có hiệu lực pháp lý. Khẳng định bổ sung khoản thanh toán tiền trong một tháng. Có điều trước 2 giờ ta không nhìn thấy nhân viên bảo an công ty Lôi Đốn, hợp đồng miệng này cũng trở thành đồ bỏ. Bên kia điện thoại lần nữa trầm mặc. Có điều Tô Bằng mơ hồ có thể nghe thấy, Âu Nhã Ni dường như đang che microphone căn dặn điều gì đó với thư ký của mình. 30 giây sau thanh âm của Âu Nhã Ni lần nữa vang lên, nói. Thời gian bây giờ là 1 giờ 34 phút chiều. Hồ sơ nhân sự của công ty đã thay đổi,